Vô tận cường hóa, chương 17, huyết tinh đô thị, góc truyện audio.com, cách sườn núi không xa có một quán bar, bên trong quả nhiệt náo nhiệt phi thường. Một đám người ở bên trong náo nhiệt uống rượu nói chuyện, cả nam lẫn nữ muôn hình muôn vẻ dạng gì đều có. Làm cho Thẩm Dịch cảm thấy kinh ngạc chính là trong quán rượu vẫn còn một đôi đang ân ái. Trước mặt mọi người, mà người bên cạnh lại làm như không thấy. Chứng kiến mấy người Hồng Lãng bọn hắn mang theo Thẩm Dịch tiến đến, một gã đàn ông đầu chọc cười trần hét lớn, này, Hồng Lãng, tiểu tử ngươi lại câu được một đầu cá ngốc nha, đúng đấy, lần này buôn bán lời bao nhiêu a, có phải 300 điểm huyết tinh? Lại có người tiếp lời nói, là đầu cá quỷ, Hồng Lãng bất đắc dĩ trả lời, đờ.ch, trong quán rượu một đám người đồng thời hô lên, vậy mà ra cá quỷ. Tiểu, tử kia thật không sợ chết à, đúng đấy, hắn còn chủ động nổ súng với chúng ta kìa. Một tên sau lưng Hồng Lãng nói, trong quán ba một đám người đồng thời dùng ánh mắt sững sốt kinh ngạc xem Thẩm Dịch ngay cả cái đôi nam nữ đang yêu. Kia đều đình chỉ động tác ánh mắt không thể tin nhìn Thẩm Dịch. Thẩm Dịch đi theo đám người Hồng Lãng tùy tiện tìm bàn lớn ngồi xuống, gọi nữ hầu bàn lấy 50 chai bia, dùng công năng thanh toán bên trên đồng hồ văn chương trả một điểm huyết tinh thuận miệng nói, giống như ta vậy rất hiếm thấy. Hồng Lãng gật gật đầu, ngươi cho rằng có bao nhiêu người có thể giống như ngươi, bị một đám người dùng thương chĩa ngay đầu còn dám nổ súng đánh trả hay sao? Còn không phải muốn bao nhiêu điểm huyết tinh phải giao bấy nhiêu điểm. Lão tử lúc trước qua cửa khẩu Tân Thủ cũng bị người ta lường gạt. Mất hơn trăm, về sau mới biết được địa phương quỷ quái này căn bản không cho phép công kích lẫn nhau, hối hận muốn chết. Ngươi đừng xem trong quán rượu này một đám gà mờ càn rỡ như vậy, mẹ nó lúc trước đứa nào không phải là bị bóc lột tới. Chỉ có một nhóm người rất ít nhờ xuất hiện lúc vừa vặn không có người canh sẵn, sau kịp thời biết rõ tình huống mới tránh được một kiếp, vậy lúc ấy ngươi được bao nhiêu? 800 điểm, bị gõ mất 300, qua một lần cửa khẩu Tân Thủ mới được 800 điểm huyết tinh. Thẩm Dịch hơi cảm thấy ngạc nhiên, hắn lần này làm nhiệm vụ Tân Thủ chỉ riêng điểm huyết tinh đã tới 7.800 điểm, sau khi xuất hiện ở quảng trường nọ, huyết tinh văn chương lập tức tự động khấu trừ 1.000 điểm cho mặt sẹo đao, ngay cả như vậy cũng còn thừa lại 6.800 điểm. Vốn cho là đại đa số người mới cho dù so với chính mình kém cũng không chênh lệch quá lớn, bây giờ nghe Hồng Lãng vừa nói, chính mình nhiệm vụ Tân Thủ thu hoạch vậy mà gấp 8 lần đối phương, đích xác cảm thấy khá giật mình. Đúng rồi, Hồng Lãng hỏi Thẩm Dịch, ta nói tiểu tử ngươi trước khi tiến vào nhiệm vụ Tân Thủ, là tình huống thế nào? Giết người, Thẩm Dịch trả lời, mấy, giết 7, trọng thương 16, trong đó 8 hoàn toàn phế bio hỏi chấm đờ chấm ch. Khó trách ngươi ác vậy. Hồng Lãng mắng một câu, nói như vậy ngươi là người chết chuyển sinh vào. Phải, đây cũng là một loại phương thức tiến vào. Tiến vào huyết tinh đô thị có rất nhiều, mỗi người đều không giống nhau, cho tới bây giờ chúng ta vẫn còn chưa rõ ràng cái bọn dẫn chúng ta tới đây rốt cuộc là dùng tiêu chuẩn gì dẫn tới. Trước khi ta tiến vào đây, là công nhân bình thường, ngày đó đang cãi nhau với đốc. Công tại ca trực ngay lúc hăng hái nhất lại đến nơi này. Còn mấy ông bạn bên cạnh đây, có khi là trên đường bị xe đụng phải, thời điểm người trên không trung còn ở địa cầu, hạ xuống CMN đã xuyên Việt, có khi là đang lên mạng, có khi đang ngủ. Còn có một gã tuyệt nhất thời điểm ân ái. Bị mang vào cửa chuồng hoàn thành nhiệm vụ Tân Thủ, sau khi tiến vào huyết tinh đô thị, được cái danh hiệu gọi là kẻ hủy diệt. Terminator, mọi người cùng nhau cười ha hả, Thẩm Dịch cũng cúi đầu cười vài tiếng. Vốn là có chút không khí đối địch vì vậy mà dần dần buông lỏng. Mấy người Hồng Lãng đã có bia uống, lập tức mở ra máy hát giới thiệu tình huống huyết tinh đô thị. Nguyên lai, toàn bộ huyết tinh đô thị kỳ thật chính là một thành thị chuyên môn mở cho mạo hiểm giả sinh tồn. Cả tòa thành thị được chia thành 5 khu vực, phân biệt là khu dân nghèo, khu phổ thông, khu nhà trọ, khu biệt thự cùng đảo độc lập. Đối ứng 5 khu vực sinh hoạt là 5 loại tầng thứ nhiệm vụ với độ khó khác nhau. Trước mắt khu vực chỗ Thẩm Dịch bọn họ chính là khu dân nghèo. Sinh tồn trong khu ổ chuột, đám người mạo hiểm không có nhà ở thuộc về mình, bình thường chỉ có thể ngủ ngoài trời, đại bộ phận mạo hiểm giả là ngủ giản dị trong lều bạt, loại vật này chỉ cần 30 điểm huyết tinh có thể mua được. Mà ở chỗ này không có mùa mưa, 4 mùa quang đãng, huyết tinh văn chương lại có công năng chứa đựng, cũng không có phiền toái quá lớn. Khu dân nghèo là nơi sinh hoạt của mạo hiểm giả sơ nan độ, chỉ có sau khi quân hàm đạt tới hạ sĩ mới có thể tiến nhập khu phổ thông. Quân hàm chính là đẳng cấp trụ cột của mạo hiểm giả tại huyết tinh đô thị, căn cứ mạo hiểm giả. Trong nhiệm vụ biểu hiện đến đánh giá, biểu hiện nhiệm vụ phân biệt là cực kém, bình thường, ưu tú cùng hoàn mỹ. Tấn thăng quân hàm cần một lần đánh giá hoàn mỹ, hoặc 2 lần ưu tú, hoặc 5 lần bình thường. Hạ sĩ có thể tiến khô phổ thông, thiếu úy tiến khô nhà trọ, thiếu tá tiến khô biệt thự, thiếu tướng tiến đảo độc lập. Nghe nói cao nhất là nguyên soái, mà chỉ có nguyên soái mới có tư cách tiến vào thánh tháp thông thiên tại trung ương thành thị nhất. Nghe nói ở đó có thể khiêu chiến nhiệm vụ chung kết. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chung kết, huyết tinh đô thị sẽ thỏa mãn người một nguyện vọng, nói cách khác là ban cho người một điều ước. Ngoài ra huyết tinh đô thị 5 khu vực, trong mỗi khu vực có phương tiện công năng khác nhau. Tỷ như muốn thăng cấp vũ khí, nhất định phải tiến hành tại sở nghiên cứu trong khu phổ thông. Không cách nào làm được ở khu dân nghèo, mà khu nhà trọ có doanh trại lính đánh thuê, có thể thuê dòng binh của đô thị, tại khu biệt thự có sòng bạc hào hoa, cung điện hiến tế. Mạo hiểm giả trong 5 khu vực độ khó không phải là không thể lui tới lẫn nhau, chỉ là mỗi một lần xuất nhập đều cần giao nộp 100 điểm huyết tinh, hơn nữa chỉ có thể dừng lại trong thời gian có hạn. Nếu theo khu dân nghèo đi đến khu biệt thự, liền cần giao nộp 300 điểm huyết tinh, lại đi về còn phải giao tiếp 300 điểm nữa. Có thể nói, bản thân huyết tinh đô thị liền là một thành thị đầy đủ hết công năng. Nơi này có siêu thị, cửa hàng, quán bar, tiệm cơm, các loại phương tiện công trình, vài chỗ còn có nhân viên chuyên môn công tác. Nhân viên công tác hết thảy là do mạo hiểm giả đảm nhiệm, mục đích là vì lợi nhuận chút điểm huyết tinh. Giống như vừa, rồi nữ hầu bàn mang bia cho bọn hắn, kỳ thật chính là một cái mạo hiểm giả, mỗi tháng ở chỗ này phục vụ, có thể đạt được 100 điểm huyết tinh. Mặt sẹo nọ làm công tác chỉ đạo tân thủ, kỳ thật thì ra là chức nghiệp trong sinh hoạt. Tại đây tất cả mọi người tiêu phí sinh hoạt toàn bộ tiến hành dựa vào điểm huyết tinh. Một điểm huyết tinh không sai biệt lắm tương đương với 100 đồng. Nhân dân tệ, ở thế giới hiện thật chỉ cần cam lòng trả tiền, cái gì đều có thể mua. Điểm huyết tinh không chỉ đảm bảo sinh tồn, đồng thời cũng là mấu chốt cường hóa bản thân. Bên trong cửa hàng huyết tinh đô thị có bán ra đủ loại vũ khí kỹ năng, thậm chí có thể nâng cao thuộc tính của mình. Tại khu dân nghèo, mỗi 100 điểm huyết tinh có thể tăng lên một điểm thuộc tính. Chỉ muốn bỏ vào đầy đủ điểm huyết tinh, thẩm dịch hoàn. Toàn có thể biến chính mình thành nhân vật cường hãn như Vampire Dracula vậy. Về phần thế giới nhiệm vụ, một khi không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, nhiều khi sẽ bị phạt khấu trừ điểm huyết tinh. Người chưa đủ điểm huyết tinh, gạt bỏ. Nói tóm lại, điểm huyết tinh chính là mấu chốt cho sự cường đại cùng sinh tồn của đám người mạo hiểm, như vậy khó trách đám người mạo hiểm thâm niên nghĩ hết biện pháp đi lừa đi cướp nhân vật mới. Về phần những vật phẩm lấy được từ trong thế giới nhiệm vụ tương tự có thể trao đổi điểm huyết tinh. Chỉ có điều công năng giao dịch vật phẩm phải sau khi tân thủ tiến vào đô thị 3 giờ mới có thể mở ra. Bởi vậy đám mạo hiểm giả già đời mới không cách nào ăn cướp vật phẩm của tân thủ. Đây có lẽ là thủ đoạn bảo hộ tân thủ của đô thị đi, giúp bọn họ không đến mức vì bị lừa gạt mà hai bàn tay trắng. Bất quá với rất nhiều mạo hiểm giả mà nói, ăn cướp nhân vật mới cũng không phải ý kiến hay, vô vị kết thù tương lai tiến vào thế giới nhiệm vụ về sau, rất có thể sẽ mang đến cho mình phiền toái không cần thiết. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Hồng Lãng chỉ xảo trá 300 điểm. Số lượng này có thể tận lực tránh cho một ít người mới sau khi bị xảo trá bởi vì tâm lý cừu hận to lớn mà ở trong thế giới nhiệm vụ tìm người dốc sức liều mạng, càng về sau ước định này cũng dần dần trở thành quy củ tại huyết tinh đô thị. Cho tân thủ lưu lại đường lui, cho mình lưu lại đường lui. Đương nhiên, cũng có chút người ăn mặn không cố kỵ công phu sư tử ngoạm, có bao nhiêu đoạt bấy nhiêu, bất quá loại người này rất dễ khiến công phẫn, kết quả chính là trong thế giới nhiệm vụ sớm chết đi. Bởi, vậy trong huyết tinh đô thị cũng có người mang chức nghiệp sinh hoạt, cũng có người ăn cướp tân thủ, cũng có người sống ổn thời gian, cũng có người sống mơ mơ màng màng, cũng có người vùi đầu khổ luyện, thậm chí cả người tỉnh tỉnh mê mê được chăng hay chớ cũng có. Người khác nhau lựa chọn cách sống bất đồng, nội dung có quan hệ đến huyết tinh đô thị, khổng lồ mà phức tạp, Hồng Lãng trọn vẹn giảng đã hơn nửa ngày, thẩm dịch mới dần dần sáng tỏ. Về huyết tinh đô thị hết thảy, ngoại trừ trí nhớ lưu lại cho ngươi lúc vừa mới bắt đầu tới đô thị, những thứ bí mật khác hết thảy đều phải tự chúng ta đi tìm. Tất cả đáp án cùng quy luật có chút là ngươi tự mình tìm tòi ra, có chút chỉ là nghe nói. Trong đó có lẽ có tin đồn, có lẽ có chân thật, nhưng trừ phi đi đến một bước kia, nếu không không ai biết thiệt giả. Hơn nữa coi như là sự thực thì thế nào, nguyên soái, có bao nhiêu người đang sinh tử trong thế giới này có thể tăng quân hàm lên đến mức ấy. Dù sao thì ta chưa nghe qua, cũng chưa từng thấy. Nói đến đây, khẩu khí Hồng Lãng có chút thổn thức, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, rõ ràng không cho là mình có tư cách đi đến một bước kia. Cũng không phải mỗi người đều có thể giống như thẩm dịch thản nhiên như không với vị trí hoàn cảnh chính mình đấy. Thẩm dịch rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì trong quán rượu này liền người ân ái. Bên đường đều có, tại đây trong hoàn cảnh không biết rõ nay mai sinh tử, rất nhiều người đã bắt đầu buông ra trói buộc pháp luật đạo đức truyền thống, tận tình hưởng thụ khi còn sống mỗi một tấc thời gian. Thẩm Dịch vỗ vỗ bả vai Hồng Lãng, được rồi, làm gì ưu sầu như vậy? Ta thực ra cảm thấy tại đây cũng không tệ lắm, ta thích nơi này. Hồng Lãng ngơ ngác nhìn hắn, hồi lâu, mới nói một câu, biến thái. Biết không, phàm là người nói mình thích chỗ này, không phải chết sớm, chính là trở nên rất cường đại, ta đây nhất định là thứ hai. Thẩm Dịch mỉm cười trả lời. Sau khi được giới thiệu qua tình huống về huyết tinh đô thị khổng lồ, Thẩm Dịch lại hỏi thăm Hồng Lãng một ít chuyện khác. Ví dụ như nếu muốn cường hóa chính mình, nhất định phải đi cửa hàng chuyên môn. Tại đó, chỉ cần dùng 100 điểm huyết tinh là có thể cường hóa một điểm thuộc tính. Vũ khí cùng kỹ năng cũng có thể mua sắm trong cửa hàng. Dùng cấp độ D làm tiêu chuẩn, 3.000 điểm huyết tinh một cái cấp D, DD chính là 6.000, cấp C chính là 9.000, CC chính là 18.000, càng lên cao, giá cả càng đắt đỏ, đương nhiên, uy lực cũng càng cường đại hơn. Ngoài ra muốn học tập, các loại năng lực không chỉ hao tổn nhiều điểm huyết tinh còn cần năng lực cơ bản đối ứng. Cái gọi năng lực cơ bản, chính là sở trường thương thuật, sở trường tiễn thuật, sở trường chiến đấu, sở trường bơi lội, sở trường máy móc, sở trường bạo phá các loại, phân thành 5 cấp bậc cơ sở tiến giai, chuyên gia, đại sư, tông sư. Những năng lực cơ bản này là yêu cầu trụ cột cho đám người mạo hiểm học tập cùng sử dụng kỹ năng, ngoại trừ năng lực cấp cơ sở có thể trực tiếp hao tốn điểm huyết tinh đạt được, bình thường muốn tăng lên chỉ có thể thông qua khắc khổ rèn luyện, nếu không nữa thì cũng chỉ có thể thông qua quyền trục đề thăng năng lực mà thôi. Hệ thống năng lực của huyết tinh đô thị chủ yếu phân thành 5 loại lớn: kỹ năng, thiên phú, dị năng, công pháp và huyết thống. Trong đó kỹ năng cần, chiếm dụng thanh kỹ năng chiến đấu, có thể trực tiếp tiến hành sát thương mục tiêu thuộc về loại chiến đấu trực tiếp cần thiết nhất. Dị năng thì cần chiếm thanh năng lực thiên phú, hơn nữa đại bộ phận dị năng đều không thể tiến hành sát thương mục tiêu trực tiếp. Huyết thống cùng công pháp không cần chiếm cứ thanh năng lực nhưng là cần bí tịch cùng điểm huyết tinh mới có thể học tập, cái kia thì cần huyết dịch đối ứng cùng điểm huyết tinh. Mạo hiểm giả có thể lựa chọn nhiều loại công pháp tiến hành tu luyện, huyết thống lại chỉ có thể lựa chọn một loại, nhưng thường thường có một ít kỹ năng chủng tộc đặc thù. Ví dụ như có được huyết thống vampire trung cấp có thể sử dụng kỹ năng chủng tộc vampire hút máu. Về phần thiên phú thì là năng lực bản thân mạo hiểm giả. Có được phương diện thiên phú nào đó, có thể về phương diện học tập các loại kỹ năng có tác dụng trong thời gian hạn định tỷ lệ rất cao, hơn nữa còn có cực lớn tỷ lệ sinh ra kỹ năng biến dị, nhưng phương diện này không cách nào đạt được thông qua ban thưởng, còn hiệu quả cũng hoàn toàn tùy từng người mà khác nhau. Bởi vậy mạo hiểm giả lúc đầu tuyệt đại bộ phận mạo hiểm giả đều là lựa chọn trước một ít kỹ năng chiến đấu tiến hành học tập, nhưng là đến về sau, bọn hắn nếu muốn chính thức cường đại lên còn phải tiến hành cố gắng tại 3 phương diện dị năng, huyết thống, công pháp. Thông báo xong bộ phận này, Hồng Lãng trên cơ bản đã toàn bộ nói ra những chuyện tự mình biết. 50 điểm huyết tinh đổi được những tin tức này, với song phương mà nói đều tương đối hài lòng. Thẩm Dịch đã được giải đáp một ít vốn là không biết rõ, còn có vài vấn. Đề nghi hoặc mục tiêu nỗ lực cũng dần dần đã có phương hướng. Mặc dù hắn trong nhiệm vụ tân thủ lần này thu hoạch tương đối khá, nhưng là căn cứ theo cách nói của Hồng Lãng, mạo hiểm giả cường hóa cơ hồ không có cực hạn, liền xem chính ngươi cố gắng như thế nào. Tâm tình vẫn còn trong bóng ma do lừa gạt thất bại, Hồng Lãng tự mình châm một chén rượu đầy tràn cho Thẩm Dịch, ta nói huynh đệ, vẫn còn chưa hỏi ngươi tên gì. Ta là Thẩm Dịch, ngươi lần này làm nhiệm vụ tân thủ gì thế? Xem ngươi phóng khoáng vậy, 8 phần kiếm không ít chỗ tốt từ nhiệm vụ chứ. Còn có thể là cái gì? Thẩm Dịch nhàn nhạt trả lời, Van Helsing, có ma, vậy mà đụng vào thế giới ma huyễn đi, đây chính là xác suất nhỏ a. Hồng Lãng nói thì thầm, khu dân nghèo là thế giới sơ nan độ tuyệt đại đa số tràng cảnh nhiệm vụ đều là bắn nhau, dù sao. Chúng ta mới đi vào đô thị không bao lâu, súng thủy chung là dùng tốt nhất đấy. Chỉ có những mạo hiểm giả khu phổ thông trở lên mới sẽ cảm thấy nắm đấm tốt hơn súng. Người vừa tới liền đụng thế giới ma huyễn, ta không biết nên nói ngươi là vận khí kém hay là vận khí tốt nữa, có thể còn sống đi ra liền là vận khí tốt. Thẩm Dịch thản nhiên nói, cách đó không xa có người cao giọng thét lên, thế giới ma huyễn độ khó hơi bị lớn đấy, bất quá ban thưởng cũng phong phú. Ta xem tiểu tử này can đảm không ít, ta dám đánh cuộc hắn tuyệt sẽ không lựa chọn 20, độ khó, không phải 50, thì chính là 100, độ khó, 100. Thẩm Dịch trả lời, trong đám người truyền ra một hồi thấp giọng kinh hô. Mọi người đều biết 100, độ khó là như thế nào khó khăn. Vậy ngươi thu hoạch có lẽ cao a, dù cho giết không được Dracula cũng lợi ích không nhỏ. Lại có người nói, Thẩm Dịch quay đầu, làm sao ngươi biết ta giết không được Dracula? Hồng Lãng lập tức nói, không ai làm được qua. Nhiệm vụ tân thủ cơ bản đều là cố định, có nhiệm vụ nào chúng ta đều rất rõ ràng. Dracula là trùng cuối tại thế giới Van Helsing, chỉ xuất hiện ở 50, độ khó đã ngoài, 100, độ khó càng là trạng thái toàn bộ. Không có một người mới nào diệt kẻ kia tại 100, độ khó, còn 50, độ khó đúng là có người tiêu diệt được nhưng là ít vô cùng. Một ít tân thủ từng khiêu chiến qua Dracula tại 100, độ khó toàn bộ thất bại. Cũng may nhiệm vụ kia thất bại cũng sẽ không gạt bỏ tân thủ, cho nên có rất ít người may mắn trốn thoát. Phàm là người có thể trốn ra khỏi đám thuộc hạ Dracula ở 100, độ khó, bây giờ đều là dân châu bò trong huyết tinh đô thị. Nghe nói gã Dracula kia sau khi biến thân có được 3.000. Sinh mệnh lực kỹ năng công kích càng là đáng sợ hù chết người. Dù bằng chúng ta hiện tại mà nói cũng là tồn tại phiền toái rất khó đối phó, càng đừng nói tân thủ các ngươi. Thẩm Dịch gật gật đầu, đúng đấy. Trên mặt hắn biểu lộ rất thong dong, Hồng Lãng thấy có chút mê hoặc. Ta nói, sẽ không phải bảo ta biết ngươi giết chết bá tước Dracula đi. Thẩm Dịch cười không đáp, cả quầy rượu đột nhiên toàn bộ yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người cùng một chỗ kinh ngạc nhìn Thẩm Dịch. Nghĩ nghĩ Thẩm Dịch nói, boss vô luận mạnh cỡ bao nhiêu ý nghĩa tồn tại của nó đều chỉ có một. Bị người giết chết, cách chương.